Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042. Star: Tình chị em sâu nặng 22. Lúc Bách Hợp thấy Gâu Sân xuất hiện thì biết Hung Dam vừa bị ngăn ở ngoài hệ thống phòng ngự là do Gâu Sân điều khiển, nhưng người này có thể xông qua hệ thống phòng ngự tiến vào trong hoàng cung. Thực lực xác thực không thể khinh thường. Cô lui về phía sau hai bước, lúc Gâu Sân nghe Sai gọi mình thì bước chân vừa mới chuẩn bị khẽ động. Khóe mắt liếc qua lại thấy Bách Hợp, hắn liếc mắt liền thấy được hàn băng trên mặt Bách Hợp. Tự nhiên cũng nhìn thấy được y phục tác chiến của thợ săn cấp C trên người Bách Hợp, năng lượng của hàn băng này cùng với hàn băng tìm được ở chiến trường lúc trước giống như đúc. Hơn nữa cô ta lại là thợ săn cấp C. Lúc này Gâu Sân khẽ nhếch khóe miệng, không chút nghĩ ngợi lách mình lao đến chỗ Bách Hợp, cứ tưởng là đã trốn, không nghĩ cô lại tự chui đầu vào lưới, cái này thật là tìm hoài không thấy. Đến lúc không tìm lại ở ngay trước mặt, ai có thể ngờ được con chuột mà hắn lùng bắt lại ở ngay dưới mí mắt hắn lẩn trở về hoàng cung chứ. Trong lòng Gâu Sân dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã, vốn lúc hoàng đế thấy hắn xuất hiện thì trên mặt hiện ra vài phần khẩn trương, thân thể thoáng run lên một chút, hắn đang chiến đấu bởi vì cái run này liền lộ ra sơ hở. Sai nhân cơ hội ra tay, mũi thương suýt nữa đâm vào cổ hắn. Hoàng đế khẩn cấp hoàn hồn, nhưng người đổi tư thế, một lần nữa tự thủ lĩnh vực của mình, động tác của Sai lại bị định trụ. Hắn có chút lo lắng nhìn Gâu Sân, không rõ vì sao vị đại tướng liên bang này do mình bỏ ra một cái giá thật lớn để mời về lại không đến trợ giúp mình, ngược lại đi công kích một thợ săn cấp C. Một cái thợ săn cấp C tùy tiện một thủ hạ của hắn cũng đủ để đối phó. Làm sao cần đích thân Gâu Sân đi đối phó? Hắn không hiểu đầu đuôi ra sao? Nếu như lúc này Sai không bị vây ở trong vực, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình rồi. Lúc Bách Hợp thấy Gâu Sân quay lại công kích mình thì lách mình muốn trốn. Thế nhưng thân thủ của hắn vốn cao, hơn nữa lại có cơ giáp phụ trợ nên động tác của hắn liền mạnh hơn. Không chỉ tốc độ mà cả lực lượng, một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thật phong bế tất cả đường lui của cô. Một quyền này trải qua lực lượng nguyễn hình Gung Dam cường hóa, mạnh hơn xa so với lực đạo của bản thân hắn nhiều lắm. Bách Hợp vừa nhìn thấy Gâu Sân ra quyền, hắn vừa ở bên ngoài về nói không chừng đã thấy được thi thể bọn người Lastien. Phát hiện thân phận dị năng giả của mình, vừa nghĩ như thế, Bách Hợp cũng không giấu giếm nữa. Dưới tình huống không thể tránh né, hai tay cô vừa mở ra nhìn như chỉ là một động tác bình thường. Nhưng trong tay cô lại như một cái lưới rất nhanh, một cái băng thuẫn bền chắc theo động tác của cô. Lập tức thi triển ra, bành, một tiếng, nắm đấm của Gâu Sân trùng trùng điệp điệp đánh vào băng thuẫn, dưới sức lực đáng sợ của nắm đấm này, thì thân thể Bách Hợp bị đẩy lùi về sau, băng thuẫn trên tay hiện lên vết rách, thế nhưng mà theo một lượng lớn linh lực dũng mãnh tràn vào bổ sung, mặt ngoài của băng thuẫn vừa bị Gâu Sân phá hư lại nhanh chóng được tu bổ lại như cũ. Một quyền đánh qua ngoại trừ đem người đánh cho lui lại sau vậy mà không thể đánh vỡ cái băng thuẫn kia, Gâu Sân tự nhận một quyền của mình nếu đánh vào trên Gung Dam, hơn nữa tài liệu của Gung Dam kém một chút chỉ sợ cũng bị đánh thủng một lỗ. Lúc hắn thu tay về, liền hắc hắc cười hai tiếng nói, quả nhiên là mi, dị năng hệ băng. Trong đại sảnh liên tiếp truyền đến tiếng hít khí lạnh của mọi người, sắc mặt lúc đầu đang khinh thường của Sai dần trở nên khó coi, mà mặt hoàng đế đang âm trầm bắt đầu trở nên khiếp sợ rồi vui mừng. Hắn rất muốn cười lớn ra tiếng, may mắn vừa rồi mình chỉ mượn Bách Hợp châm chọc Sai, còn chưa kịp tìm người giáo huấn cô ta. Lúc Gâu Sân vừa vào nhìn thái độ của Sai liền biểu thị Gâu Sân là đứng về phía Sai rồi. Thêm một kình địch như Gâu Sân, hoàng đế vốn đang lo lắng, nhưng Gâu Sân vừa vào đến liền công kích Bách Hợp lại biến tướng dồn Bách Hợp đến bên phe mình. Dù sao thợ săn, nữ hoàng, đột nhiên xuất hiện này cũng không có ý giúp hắn. Thế nhưng chỉ cần cô có thể chế trụ hành động của Gâu Sâng thì lúc này chuyện quân tự do muốn mưu đồ khó có thể thành công. Nghĩ được như vậy, hoàng đế vui vẻ ra mặt, lập tức thi triển vực ép tới sai đều không thở nổi. Thậm chí ngân thương trong tay mình dưới vực áp bách mấy lần suýt nữa chọc đến chính hắn. Tiếp thêm một kích, lại đến, một đấm của Gâu Sâng đấm lên băng thuẫn, rất nhanh thu nắm đấm lại. Lần nữa ra quyền, hắn là quân sĩ 5 sao của liên bang nhưng Bách Hợp thực sự không sợ hắn. Cho dù lúc này trên người hắn có gum đam nhuyễn hình, nhưng cô cũng có át chủ bài của mình. Đứng trước vấn đề tính mạng thì hai tay Bách Hợp run lên. Tấm chắn trong tay kia dần dần biến nhỏ, tấm chắn biến trở thành băng thương. Được cô cầm trên tay, không đợi Gâu Sâng ra tay liền phủ đầu hướng hắn đánh tới. Gâu Sâng không có nghĩ đến dị năng giả này vậy mà lại không dùng sở trường dị năng hệ băng của mình, một bộ muốn dùng vũ lực cùng hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, tay phải hắn nắm lại, tay phải ra quyền nhanh như điện, đem băng thương nắm ở trong tay, dùng sức gập lại, ở dưới tác động của hắn, băng thương do Bách Hợp dùng linh lực thúc đẩy ra. Băng thương rắn chắc hơn hàn băng do dị năng giả cấp 4 chế tạo nhiều, ầm một tiếng liền đứt đoạn. Đồng thời nắm đấm của hắn hướng mặt Bách Hợp đánh tới. Tôi muốn xem, dưới lớp hàn băng, thợ săn cấp C nữ hoàng rốt cuộc là cao thủ dị năng giả nào ngụy trang. Dị năng giả có tinh thần lực hơn người mặc dù có ưu thế nhất định nhưng đồng dạng cũng có một cái. Nhược điểm chí mạng đó là đa số thể chất không cao. Gâu Sâng là cao thủ thể thuật hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Hơn nữa hắn mặc nhuyễn hình gum đam, hắn chắc chắn mình sẽ đánh trúng Bách Hợp, lại không nghĩ rằng băng thương hắn vừa bẻ gãy trong nháy mắt tay Bách Hợp lại run lên. Ở nơi băng thương bị gãy lại tuôn ra mũi thương, hơn nữa lúc này không phải là vươn thẳng ra, mà lại mềm mại uốn lượn như rắn độc, quấn lên cổ hắn, mũi nhọn đâm tới hai mắt hắn. Đây là chỗ đáng ghét nhất của dị năng giả, công kích luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Gâu Sâng nhíu mày, lực sát thương của công kích của dị năng giả thật lớn. Nhưng hắn tự tin ở lúc mũi thương chưa đâm đến mắt hắn thì hắn có thể đấm ngã Bách Hợp xuống đất. Có điều sau khi nắm đấm của hắn đánh ra, vốn Bách Hợp đang dùng hai tay cầm thương liền biến thành một tay. Tay kia giơ ra, như muốn chặn lại nắm đấm của hắn. Gâu Sâng cười lạnh hai tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, bộp một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt nắm đấm cùng lòng bàn tay đụng vào nhau. Gâu Sâng tưởng nắm đấm của mình sẽ thế như trẻ tre đem bàn tay cản đường đánh cho xương cốt nát bấy. Thế nhưng sau khi một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong lòng bàn tay truyền đến. Không chỉ chặn hắn bàn tay lại hơn nữa không giống như hắn tưởng tượng người tự xưng là nữ. Hoàng kia căn bản không có ý cùng hắn liều mạng mà chỉ kéo lấy tay hắn dùng sức một chuyến. Nếu so khí lực của hai người thì cô không thể so được với người có nhuyễn hình gum đam, nhưng bây. Giờ cô đem lực lượng của mình lệch ra, dễ dàng hơn trực tiếp ngăn cản hắn nhiều. Gâu Sâng ý thức được dưới thân thể nghiêng lệch nhưng rất nhanh hắn đã thấy băng thương đang quấn. Nơi cổ hắn đã nhanh chóng lan tràn đến trên mặt hắn. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, ở nguy cơ trước mắt hắn theo bản năng ngửa đầu sau. Chỉ là tốc độ dị năng vẫn nhanh hơn một chút, không có né tránh được toàn bộ. Phòng hộ của nhuyễn hình gum đam trên mặt cũng không nhiều. Hắn tránh được một kích đâm vào mắt kia, nhưng má lại không tránh được. Cái đầu bén nhọn của băng thương đâm vào trong thịt phát ra một tiếng phập. Mặt của hắn bị đâm phá ra một vết thương sâu khoảng 2-3 thốn. Lúc này máu còn chưa có dũng mãnh cháo ra thì đã bị hàn băng đông cứng. Thậm chí Gâu Sâng còn không cảm giác đến trên mặt đau đớn. Cũng thấy mặt một trận mát lạnh, lông tơ trên mặt bắt đầu dựng đứng lên. Hắn rất nhanh ra quyền bước lui Bách Hợp. Cũng trong nháy mắt công phu rút lại cánh tay của mình bị cô ngăn trở. Một tay bẻ gãy băng thương của cô đang quấn trên người mình, nhanh chóng lui về phía sau 7-8 bước. Lúc này mới giơ tay lên sờ mặt mình, ánh mắt âm trầm mà ni, dị năng giả. thể thuật, Câu Sâng kinh sợ, hắn thật sự không ngờ, trong nhóm thợ săn cấp C, vậy mà sẽ xuất hiện một nhân vật hung hãn như vậy. Hắn nghĩ rằng một cái dị năng giả đẳng cấp cao như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng người mang danh hiệu Nữ Hoàng không chỉ có dị năng hệ băng cấp bậc cực cao. Hơn nữa còn là cao thủ thể thuật. Hắn nhất thời khinh địch mà bị tổn thất nặng. Trên mặt còn lưu lại vết thương. Đã bao nhiêu năm, Câu Sâng thân là thiên chi kiêu tử. Có cực ít người có thể làm hắn bị thương. Nhất là từ khi có gung đam nhuyễn hình phối hợp làm cho thực lực của hắn tăng cường thêm mấy lần. Lúc này đây dưới sự khinh địch nên ăn phải cái lỗ vốn, sát ý trong lòng Câu Sâng quay cuồng, lúc tay. Sờ tới khối hàn băng trên mặt kia, hắn đem khối băng rút ra. Hàn băng cứng rắn ở trong lòng bàn tay hắn bị bóp đến nát bấy. Miệng vết thương trên mặt do hắn rút ra miếng băng mà nứt ra. Máu bắt đầu chậm rãi chảy xuống, mặt mày Câu Sâng càng hung hiểm hơn, vươn tay sờ vào vết thương, cảm giác đau liền truyền đến, không chỉ trên mặt chảy máu đồng thời trong lòng của hắn cũng thật sự nhục nhã. Cao thủ hay hệ vậy mà ngụy trang thành thợ săn cấp C, hắn không tin trước mắt người này chỉ là hạng người vô danh, trong hệ ngân hà dị năng giả rất ít, tu luyện giả đồng tu dị năng cùng thể thuật càng ít. Dù sao lực sát thương của dị năng vốn rất cường đại. Nếu người đã thức tỉnh dị năng đều tập trung dùng ở việc luyện tập để tăng lên dị năng còn có ai có thể cam tâm lãng phí thời gian đi tu luyện thể thuật. Hắn hoài nghi cái người mang danh hiệu tên là Nữ Hoàng này. Là cao thủ nào đó được ghi lại trong kho tài liệu của Liên bang Star. Do không biết cô ta làm ra một cái danh hiệu của thợ săn cấp C để làm gì? Có được thực lực như vậy, đã có thể được hệ ngân hà liệt vào nhân vật nguy hiểm. Lúc này vậy mà xuất hiện ở hành tinh Twin, nghĩ được như vậy, Câu Sâng hít sâu một hơi. Hắn thân là thiên kiêu chi tử, thiên tư xuất chúng, luôn thuận buồm xuôi gió chưa từng gặp phải ngăn trở. Lúc này bị người làm bị thương, miệng vết thương là việc nhỏ. Thế nhưng mà kiêu ngạo tự tôn lại làm cho hắn chịu không được. Hắn nhắm hai mắt lại lúc lần nữa mở mắt ra. Trong hai mắt lộ ánh mắt giống như lưỡi đao lăng lệ ác liệt nói. Không cần biết mi là ai. Đã đến rồi thì đều phải lưu lại. Hết chương.